Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 473. Góc truyện audio.com. Chương 473. Lâm Quán Quán có chút xấu hổ. Hai người các anh ngồi trước đi. Tôi đi nấu cơm. Tiêu Lăng Dạ gật đầu. Lâm Quán Quán giống như chạy trốn rời khỏi phòng khách. Trong phòng khách, trên sofa, Cơ Dã Hòa và Tiêu Lăng Dạ ngồi đối diện. Cơ Dã Hòa ngồi, ánh mắt nhìn xung quanh trong phòng. Sau khi Duệ Duệ bị bệnh, đây là lần đầu tiên anh đến bệnh viện thăm cậu bé. Không phải không có thời gian, chỉ là nghĩ đến Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ ở chỗ này. Nên anh ta đã từ bỏ suy nghĩ của mình từ lần này đến lần khác. Lúc này, anh ta ngồi trên sofa. Cảm giác duy nhất chính là, nó không giống như một phòng bệnh, mà giống như một ngôi nhà. Trong phòng khách, trong phòng, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Có bồn đôi giày gia đình của họ trên kệ giày. Áo khoác treo trên móc áo ở cửa. Ngay cả gối ôm trên sofa dưới mông anh ta cũng là dùng hình ảnh của Tâm Can và Duệ Duệ in ra. Cơ Dã Hòa trong lòng chua xót, nhịn không được không mở mắt ra. Uống nước không? Tiêu Lăng Dạ bày ra thái độ của nam chủ nhân. Cơ Dã Hòa cắn răng. Không uống. Cơ Dã Hòa trong lòng chua xót. Anh ta biết, anh ta và Quán Quán. Lần này hoàn toàn hết rồi. Không đúng. Hai người bọn họ chưa bao giờ có gì cả. Cho tới nay, thái độ của Quán Quán đối với anh ta đều là quan hệ bạn bè vô cùng thản nhiên. Là anh ta âm thầm thích lấy cô. Nhà bếp có thể được nhìn thấy từ hướng của phòng khách. Trong nhà bếp, Lâm Quán Quán đang chuẩn bị làm mì. Cô quay lưng lại với hai người họ, nhưng có thể cảm giác được tâm trạng cô rất tốt. Vì làm việc thuận tiện, mái tóc xoăn của cô buộc thành đuôi ngựa. Cô vừa làm mì, vừa ngâm nga câu hát. Đuôi ngựa theo động tác đánh nhịp của cô mà nhẹ nhàng nhảy lên. Cô đeo tạp dề, nhìn như ngôi nhà đặc biệt. Lâm Quán Quán như vậy Cơ Dã Hòa chưa từng gặp qua. Ánh mắt của anh ta dần dần cô đơn. Khoảnh khắc này, anh ta phải thừa nhận điều đó. Sau này, Lâm Quán Quán thật sự chỉ có thể là thím hai của anh ta. Thu hồi ánh mắt Cơ Dã Hòa phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ cởi áo khoác ra, tiện tay khoác lên tay vịn sofa. Tuy rằng không nhìn Cơ Dã Hòa, nhưng lại biết Cơ Dã Hòa đang nhìn anh. Nói, Cơ Dã Hòa cũng không khách sáo, trực tiếp mở miệng, chú hai, gần đây tôi không đắc tội với chú chứ? Không, Cơ Dã Hòa giận dữ, anh ta hạ thấp giọng nói, tôi cũng không nghĩ đến sẽ cậy góc tường của chú. Sao chú lại tìm tôi gây phiền phức khắp nơi vậy? Tiêu Lăng Dạ đột nhiên ngước mắt lên, anh híp mắt, không nghĩ đến sao? Cơ Dã Hòa chột dạ chuyển ánh mắt. Được rồi, anh ta thực sự muốn cậy góc tường. Nhưng đó đã là chuyện trước đây rồi được không? Chú hai, chấm, không sao, hả? Cơ Dã Hòa sửng sốt. Tiêu Lăng Dạ khẽ nâng cảm lên. Tự tin tràn đầy. Góc tường của tôi, cậu cậy không nổi. Cách chương.